Chương 345, cũng không tiếp tục ly khai ngươi, canh thứ 3. Gió thổi trên biển từ từ, mang theo nhàn nhạt tanh nồng vị, cùng với từ N trên người tung bay mùi máu tươi. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát nhìn tóc tuyến tiểu nói áp lực nặng nề bầu không khí, lại bị quần đen cô bé đến, phá vỡ nàng còn là như vậy tuyệt mỹ xuất trần, chỉ là phân tiểu tụy, bất an, nhu nhược. Nàng chỉ là một nữ hài, lại thừa nhận thường nhân không cách nào thể hội như nhạc một dạng áp lực. Ở phủ xuống phút chốc, nàng lại như vậy bàng hoàng, tựa như mê thất ở rừng rậm tiểu cô nương. Nàng khi nàng nhìn thấy xuyên thấu qua cũng thời điểm, bất an trên mặt của tựa hồ tùng một ít, chậm một ít, tựa như ở mở rộng chi nhánh lộ khẩu tìm được rồi biển báo giao thông. Còn tốt, hắn không có việc gì như vậy, trương đẹp đến rung động lòng người trên mặt của, sinh ra mấy váy nữ hài. Dĩ nhiên là mất tích 2 năm tù cổ, kích động dưới hoàn toàn đã quên cả người đau đớn, giọng nói đều run rẩy. Tù cổ liều mạng chạy nhanh, hai mắt chung quanh mà tìm kiếm cái gì. Không cách nào hình dung vui sướng, như núi lửa phun trào, một mạch bay đến chân trời, đó là hắn thanh mai trúc mã, đồng thời du lịch người thứ nhất đồng bạn. Hắn ái mộ cũng sẽ không có người bị ta dính líu vào. Xuyên thấu qua cũng nhìn thấy hắc, hai cái thanh mai trúc mã nam nữ. Bởi vì ngượng ngùng hướng nội, không dám nói thẳng bày tỏ, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú vào đối phương, lén lút tơ vương lấy, thích kia. Là ngươi sao thật là ngươi, thật tốt quá ngươi còn sống môn lần thứ 2 gặp lại lúc, áp lực ở trong lòng cảm tình sẽ gấp bao nhiêu lần bạo phát, ấm lên, nước chảy thành sông N nhìn nàng, một mực yên lặng thích, hay là thầm mến, chỉ là nàng cũng không biết. Hắn cũng không dám nói rất giống vườn trường lãng mạn kịch lót bên trong áo hay chăn cô gái như thế mới xứng với nàng, bất luận là khuôn mặt đẹp, còn là nhiệt tình yêu thương tinh linh tâm linh, đều là như vậy siêu phàm khởi. Đây, nước chảy thành sông lúc, hai người rốt cuộc cùng đi tới, lãng mạn ngây thơ nhất là ngăn 2 năm dài đằng đẵng, khi hắn động, nhiệt huyết nghiên linh. Đồng dạng là ở lập trào thành phố, bọn họ lần đầu tiên gặp nhau hướng về phía tù cổ, làm sao cũng không còn nghĩ đến. Chính mình vậy mà lại lấy bi thảm như vậy cha nở dê thà y, cùng nàng gặp mặt. N vẫn cho là, trên đời này chỉ có xuyên thấu qua nếu như chỉ nói cảm tình lộ tuyến, ngay cả chỉ độn xuyên thấu qua cũng đều cảm thấy tủ cổ càng tục lệnh tâm hắn say. Lần đầu tiên nhìn thấy tủ cổ thời điểm, chính là tủ cổ cùng xuyên thấu qua cũng đồng thời lữ hành thời điểm. Khi đó, bọn họ mới có 14 tuổi, là tràn ngập thanh xuân, chúng di bảo chứng nguyên bản công nhận thức thiên tạo. N đối với tủ cổ nhất kiến trung tình, hướng xuyên thấu qua cũng phát ra khiêu chiến, kết quả tinh linh đối chiến thành liêu tình địch giữa đánh lộn, vì vậy, bọn họ thành đồng bọn, kết bạn mà đi. Quay về từ trước bình thường lại vui sướng ngày có khuynh hướng N bởi vì hắn yêu dị tuấn Mỹ, thực lực cường đại, đối với tinh linh quan ái, mỗi một điểm cũng làm cho xuyên thấu qua cũng mặc cảm, trên lệch quá lớn. Tu cổ đối với bọn họ chỉ có hữu tình, không có ái tình. Tác giả quân lấy G9091 là nam tử địa thiết một đôi, kết quả bởi vì lý niệm bất đồng, mỗi người đi một ngả, càng là đi lên sinh tử đối lập vị trí. Hắn là lý tưởng, nàng là chân thực. Hắn hy vọng nàng trở thành chính mình vương phi, mà nàng muốn đem hắn đái vì vậy liều mạng tranh đấu, vì vậy phát triển thành ạ nỉm bên trong bi thảm nhất kết cục. Hai cái nguyên bản tựa nờ dê lẫn nhau thích nam nữ, cuối cùng lý niệm bất đồng, giống như rồi giết. Cuối cùng nữ chết có lẽ nam chết, kết cục chỉ có 2 cái. Đi hoa tiểu nói vong là nữ chết, nam cô độc sống quãng đời còn lại, nam hơn ở vô tận hối hận cô độc bên trong vượt qua. NB thảm nở nụ cười, tu cô, không nghĩ tới ta cứ như vậy thất bại, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Hắn đang tìm kiếm sau cùng giải thoát, cứu rỗi. Mệnh chạy, nước mắt ức không dừng được chảy xuống, cái hố mặt đất vấp té nàng, nhọn hòn đá quẹt làm bị thương nàng. Nhưng nàng hồn nhiên không cảm giác, trong ánh mắt mang theo vô cùng kích động, lóe ra giống như ngôi sao quang mang, cái này quang mang, xuyên thấu qua cũng cùng N, nữ tự tử, hai máu thì như thế nào nàng vẫn đứng lên, liều mạng hướng hắn chạy nhanh. Sau đó, nhảy lấy đà, đánh nhảy, nhào vào người kia ôm ấp. Không tiếng động khóc, bị đè nén 1 năm cô độc, thoải mái tủ cô hợp lại đi ra. Dính ước hắn hung thang tại sao muốn gạt ta cha mẹ của ngươi đâu không có tìm được bọn họ chứ ngươi cũng không phải đi hoa chính mình cũng chưa từng thấy. Đau xót không coi vào đâu, lưu nhưng trở về cùng xa cách hơn 10 năm phụ mẫu quen biết nhau, ta tin thế nhưng, tròn thời gian hơn 1 năm, ngươi không có cho ta một lần hồi âm, ta cũng vô pháp hoa, thống khổ, Tơ Vương các loại tâm tình hóa thành quá bá nước sông, im lặng phát tiết, những thứ này có thể nói cao cấp nhất thế lực, tình báo của bọn hắn vong đều không thể thu thập được liên quan tới ngươi một kia tin tức. Ta bất an, nhưng ta tướng phụ mẹ chứ khi đó, ngươi đi không từ giã, xỉn thì ạ nói cho ta biết, ngươi đột đã hơn một năm, bọn ta không nổi nữa, tới gặp ngươi. Cuối cùng lại biết được ngươi tiếp nhận rồi số mệnh an bài, cùng giặt xì giả mẫu dung hợp, cùng N đến tung tích của ngươi. Bất luận là xịp tập đoàn tài chính, hỏa tiễn đội phản mục, còn là quan đông tứ thiên vương Diệp Mánh nhàn nhạt giảng thuật, diện vô biểu tình, không có bất kỳ nước mắt, cũng chỉ là nhàn nhạt trình bày, tin ngươi. Vì vậy, bọn ta đã chiến bại cổ Lý Hệ U sau đó, chàng số mệnh trong chiến đấu chết thảm, bị chết rất thảm rất thảm, bị nhân sinh sinh địa rút sạch tất cả huyết dịch, thay dơ bẩn thương lao chiến đấu để cái gì đó cho má hoang đường lý tưởng chân thực tranh, đem mình lâm vào vận mạng vực. Sâu, càng lún càng sâu phía sau còn là nhẹ giọng nhớ kỹ tên của ta, sau đó khóc cái tương lai kia đoạn ngắn trong ta, biết không đang cùng cổ Lý Hệ U trong chiến đấu. Ta bị băng phong ở đông lại thời không dị không gian, nhưng ta ở nơi nào thấy được tương lai của ngươi. Ngươi sẽ ở lại đây nàng, rất căng, phảng phất dung nhập trong lòng, cũng không tiếp tục buông tay huyết, sau đó hất kim vi chỉ tất cả vết thương tất cả trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ đau đớn đồng thời đập ra, có thể để cho người thường đau chết hơn trăm lần đau đớn ở trên thân thể ngươi bạo phát, có thể ngươi nhất lấy làm nàng an ổn mùi vị quen thuộc, cũng không tiếp tục buông tay. Đến chậm. Không có thể nhìn thấy ta một lần cuối cho nên, ngươi lừa ta, lúc này đây, nói cái gì, cũng không cho ngươi chạy thoát sau đó, thật sâu lâu thân ảnh bị mang theo nhàn nhạt tình cảm ấm áp dư huy hảo ta đáp ứng ngươi, ta buông tha chân thực cùng lý tưởng tranh đấu, ta và ngươi đi, cũng không tiếp tục buông ngươi ra tay của tủ cổ ngâm khẽ lấy, liều mạng mút vào, thế nhưng rất chân thực xuyên thấu qua cũng đã hiểu, nguyên lai, tủ cổ thích cho tới bây giờ không phải hắn, cũng không phải N. Mà là cái này xa lạ niên thiếu. Hắn chợt nhớ tới đã từng một cái đoạn ngắn, khi đó, mặt trời chiều ngã về Tây, hai người kéo rất dài, tù cổ nói với hắn, nếu như ta biến thành xấu, trở nên rất xấu, đã thương người nhà của ngươi, ngươi sẽ làm sao bây giờ vấn đề này tựa như mẹ ngươi cùng nữ nhân ngươi nhảy sông, ngươi sẽ tiên cứu người nào giống nhau cố tình gây sự lúc đó xuyên thấu qua cũng không biết tủ cổ tại sao phải hỏi ra như thế vô lý lại không thể có thể vấn đề. Hắn đúng như vậy trả lời, ta sẽ đánh bại ngươi, sau đó mang ngươi trở lại, không cho ngươi kế tục sai xuống phía dưới nhưng cũng là bắt đầu từ lúc đó. Tủ cổ đi tủ cổ chỉ là một nhu nhược nữ hài, nàng không giống mặt ngoài như vậy kiên cường, nàng muốn chỉ là một có thể dựa vào bả vai, nàng liền thỏa mãn. Kỳ thực nàng khát vọng nhất trả lời chính là, ngươi đến đâu, ta phải đi cao y na ho còn như thương tổn người nhà, căn bản là không có khả năng, coi như giết tù cổ, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hôm nay, xuyên thấu qua cũng, một người đi quan đông tủ cổ hành vi, càng không có đi đánh nàng, mắng nàng, giao hấn nàng, ngăn cản nàng, mà là vì nàng, đánh vỡ ràng buộc vận mệnh của hắn, bá đạo rất tàn nhẫn đánh chết N. Để tủ cổ giải thoát chân thực cùng lý tưởng tranh nếu như ngươi biến thành xấu, ta đây liền bồi ngươi đổi bại, ở nơi nào, ngươi chính là của ta nữ nhân, ta chính là của ngươi cảng tránh gió vịnh, ngươi có thể dựa vào, chỉ có ta lượng chủng hoàn toàn khác biệt từ Diệp Mánh. Trong hành động tỉnh ngộ, Diệp Mánh không có đi chỉ trích xuyên thấu qua cũng cười chua xót, hắn sai rồi, từ đầu đến cùng, từ nhỏ thời điểm đến hiện tại, Thủy Chung không có thể lý giải tủ cổ chân chính ý tưởng. Cho nên tủ cổ lựa chọn Diệp Mánh. Như vậy hành vi tức là, bất luận ngươi tới chỗ nào, ngươi buông tha chân thực cùng lý tưởng tranh, đó là ý gì nàng đem giữa hai người bọn họ số mệnh tranh trở thành cái gì thái độ, tủ cổ lựa chọn người sau. Cho nên, tủ cổ mới có thể như vậy thích Diệp Mánh khàn khàn gào lên đau đớn, hắn vẫn, hắn chỉ có thể tự dễ ước, vô cùng hối hận mà N, cũng là tì vết nào sắp nước, trận tròn đôi mắt. Tu cô muốn vương phi nhưng hiện tại, nàng bỏ qua chân thực cùng lý tưởng tranh số mệnh, lại đây là phản bội A, nàng để người nam nhân kia, dĩ nhiên đơn giản phản bội sự an bài của vận mệnh, bất khả tha thứ, tuyệt không tha thứ nộ, hắn không cam lòng, hắn vì lý tưởng quốc gia mà chiến nguyên nhân, không đơn thuần là để sáng tạo một cái thuộc về tinh linh thế giới, còn có muốn chinh phục nàng, triệt để cho nàng chịu thua, trở thành hắn 8 vip điểm cùng 10 tấm vé thắng, 3.000 chữ dâng lần phản. Bội hắn lý niệm, cho nên, bất năng tha thứ. Bầu trời đánh xuống một vệt ánh sáng, chiếu xạ ở N cùng hắc ám quang trên đá cảm tạ ta ái một cây xài 100 VIP điểm, bạn bè, 188.